Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3198. Đệ 3198 chương Quá Cường. Vân Gia Thủy Tổ mỗi lần công kích Ngu Thanh Thiền đều có thể đem thay thế nàng thực vật cây giống. Diệt sát, Ngu Thanh Thiền càng thêm gian nan chống đỡ. Thật sự là tu vi chi gian chênh lệch quá lớn. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Vân tộc Thủy Tổ lấy một đôi nhiều như cũ chiếm với thượng phong. Nhìn qua còn thực nhẹ nhàng. Này chết lão nhân đã từng thăng cấp đến mức tận cùng cảnh quá. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc so với chúng ta đều sâu sắc rất nhiều. Như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Ác Linh Hoàng càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình tuy rằng nhìn như cùng vân tộc Thủy Tổ tu vi tương đương. Nhưng thực tế lại kém không phải một đinh nửa điểm mà ni bọn họ vài tên nửa bước cực hạn cảnh giới. Người liên thủ thế nhưng đều không đủ đối phương chơi. Ra ngoài sở liệu, tình huống này gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người cũng phát hiện. Rất có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn quá cường, Bạch Thần Đế ngưng trọng vô cùng nói. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhướng mày, nếu không chạy đi, tồn tại mới có hy vọng, lão già này che giấu thật sự là quá sâu, bọn họ đã vận dụng thượng đặc thù bí thuật đều không phải này đối thủ. Chạy, các ngươi tưởng quá tốt đẹp, Vân Gia Thủy Tổ đột nhiên cười to, toàn bộ sơn động đều vì này chấn động lên, ngay sau đó từ hắn trên người tản mát ra mấy cái oánh bạch sắc quang đoàn. Nháy mắt đem gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đám người bao phủ trong đó. Cũng từ một cây màu trắng dây nhỏ lôi kéo lên, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người bị quang đoàn bao phủ trụ sau vô luận như thế nào công kích. Đều không thể đem này phá hủy. Không xong, này lão bất tử linh hồn lực thế nhưng tới rồi loại tình trạng này, Ác Linh Hoàng mang theo một loại nghĩ mà sợ âm trầm nhìn bao phủ trụ hắn quang đoàn. Có phá giải phương pháp sao? Ám thức vương hỏi, Ác Linh Hoàng tự giễu cười. Có a, lão bất tử ngã xuống liền tự nhiên mà vậy phá giải, cũng chính là không có cách nào. Ám thức vương mấy người đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. Làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi còn ở phía sau. Bởi vì bọn họ phát hiện linh hồn của chính mình chi lực thế nhưng đang ở bị này quang đoàn hấp thu. Tuy rằng tốc độ không mau, thậm chí có thể nói thong thả, nhưng y theo như vậy đi xuống, không ra một năm thời gian, bọn họ linh hồn đem bị hoàn toàn hút không khô kiệt. Hắn đây là muốn hấp thu luyện hóa chúng ta linh hồn tới đánh sâu vào cực hạn cảnh, Bạch Thần Đế. Thở dài, mang theo một loại khôn kể tiếc nuối, bản đế cả đời bói toán tránh đi vô số nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng lần này cư nhiên chủ động rơi vào hổ khẩu chịu chết. Này bói toán thuật còn không hoàn chỉnh a? Các ngươi còn có phần thân sao? Bản đế nhưng thật ra không sợ cứ như vậy đã chết. Chỉ là không cam lòng không có đem lão gia hỏa giết chết, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế khẩn trương. Qua đi ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Tùy tiện nói, Bạch Thần Đế cùng Ám Thực Vương ánh mắt lóe lóe không nói gì. Hiển nhiên cũng có phân thân tồn tại, nơi này chỉ có cổ diễm phân thân đã ngã xuống, những người khác đã chết sau còn có một lần tồn tại cơ hội. Cổ diễm cũng không hề chống cự, bình tĩnh ngồi xếp bằng ở quang đoàn chung, ánh mắt tự ái không bỏ được nhìn Ngu Thanh Thiền. Tiểu Thiền Nhi, nếu là vi sư đã chết, ngươi tương lai nhất định phải vì ta báo thù. Lúc này không có bị nhốt chỉ có Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Ngu Thanh Thiền còn ở cùng Thủy Tổ Chu Toàn, phong thần tác cùng Vân Yến đối chiến, nghe cổ diễm nói, Ngu Thanh Thiền trong lòng đau xót, đôi mắt đỏ rực, sẽ không, sư phó ngươi sẽ không chết, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có bao lớn nắm chắc. Ai cũng chưa nghĩ đến vân tộc Thủy Tổ cư nhiên sẽ như vậy cường. Nhẹ nhàng liền đem nửa bước cực hạn cảnh giới người vây khốn hấp thu luyện hóa linh hồn. Cuối cùng một gốc cây thay thế cây giống bị hủy rớt. Ngu Thanh Thiền cũng làm hào chết chuẩn bị, lại không chuẩn bị liền như vậy dễ dàng chết đi. Nhưng đầu cùng phong thần liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kiên định. Đó là chết cũng không thể làm Vân tộc thủy tổ thực hiện được. Hai người đều chuẩn bị tự bạo thiêu đốt linh hồn bám trụ Vân tộc thủy tổ. Giải cứu gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người. Đang ở hai người vừa mới chuẩn bị tự bạo là lúc. Nguyên bản cùng phong thần giao thủ Vân Yến đột nhiên xoay người. Một bên phi một bên thiêu đốt linh hồn. Ngay sau đó bộc phát ra một loại cường hãn vô cùng linh hồn lực lượng trực tiếp nhào hướng Vân tộc. Thủy tổ, hết chương.